Hôm qua thì sư đã giảng như thế nào cái nỗ lực ghi nhận cái đối tượng sinh khởi nơi thân, chẳng hạn như là chuyển động phòng xẹp của bụng, trong khi các cái hiện tượng này xảy ra. Thì khi mà một người thiền sinh mà ghi nhận các cái hiện tượng ngay khi chúng đang sinh khởi và diễn biến, thì cái sự ghi nhận như vậy giúp cho cái tâm chánh niệm nó gắn chặt vào cái đối tượng, tâm ở với đối tượng khiến phiền não không có sinh khởi. Bởi vì cái công năng của cái chánh niệm là bảo vệ tâm, ngăn ngừa phiền não xâm nhập tâm. Và những cái lúc như vậy, tức là những cái lúc mà tâm có chánh niệm và gom tụ trên cái đề mục, thì tâm của người hành giả không có những cái trạng thái tâm như mong muốn thấy được cái tiếng, cái đối tượng tốt hay là cái tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, vân vân. Thì cứ mỗi một khoảnh khắc mà người hành giả ghi nhận cái hiện tượng, thì với cái sự hướng tâm chính xác, tức là tầm, và cái nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận cái đề mục là tấn và sự ghi nhận là chánh niệm, thì tâm sẽ gom tụ trên đề mục, tức là có cái sự định tâm. Thì cái sự hành thiền với cái những cái trạng thái tâm như là hướng tâm chính xác, là tâm sở tầm, cái nỗ lực đưa tâm đến đề mục là tấn và ghi nhận đề mục và chánh niệm, gom tụ trên tâm trên đề mục là định, thì đó được gọi là cái sự đào luyện tâm, và tiếng Pali là Bhavana. Như vậy, cái tâm đào luyện, tức là tâm ghi nhận được xảy ra khi mà có những cái trạng thái tâm vừa kể. Và càng ghi nhận như vậy thì cái tâm càng ngày càng vững mạnh, khiến tâm trở nên thiện lành, có niệm và định. Thì cái danh từ tiếng Anh gọi là meditation, nhưng mà đúng cái nghĩa của nó là sự đào luyện tâm ý, có cả trạng thái tâm tầm, tức là hướng tâm chính xác, tấn là nỗ lực, niệm là ghi nhận, và định là gom tụ tâm trên đề mục. Do đó cái sự đào luyện tâm ý có các trạng thái tâm này mà sanh khởi trong từng phút giây, thì tâm của hành giả là cái tâm được đào luyện. Thì mỗi khoảnh khắc thì có được cái tâm đào luyện như vậy, thì một phút có 60 cái khoảnh khắc có tâm đào luyện, và một giờ thì có 3.600 cái khoảnh khắc, tức là có 3.600 tâm được đào luyện, và trong một ngày sẽ trên 50.000 cái khoảnh khắc tâm đào luyện như vậy. Thì có nghĩa là nếu mà hành giả mà chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng sanh khởi, thì những cái chập tâm đào luyện như vậy sẽ liên tục sanh khởi suốt trong cái ngày thiền, suốt trong một ngày mà mình thiền tập. Thì khi mà tâm tinh cần, tức là tâm nỗ lực, thì tâm sẽ vượt qua được cái sự lười biếng dễ vui. Và cái sự hướng tâm chính xác, tức là tâm sở tầm đó, nó làm cho tâm tươi nở ra, khiến cho cái tâm có chánh niệm và dính chặt vào cái đề mục, ngăn ngừa phiền não sanh khởi nơi tâm. Và nhờ cái tâm chánh niệm như vậy mà tâm sẽ được gom tụ trên đề mục, hay là tâm có cái sự định tâm, và nhờ cái sự định tâm mà tâm không có tham ái. Và để mà đạt được những cái chập tâm mà đào luyện như vậy, thì thiền sinh mỗi lúc mà ghi nhận trong cái sự hành thiền của mình thì cần có 3 cái loại tinh tấn, tức là 3 cái loại nỗ lực. Thứ nhất là cái tinh tấn khởi động, tức là lúc mình bắt đầu hành thiền thì mình phải có một cái sự cố gắng để mà ghi nhận cái đề mục. Thứ hai là tinh tấn triển khai hay vượt qua, Có nghĩa là trong khi mà hành thiền có những cái sự khó khăn nó xảy ra thì mình phải triển khai cái nỗ lực của mình để vượt qua những cái khó khăn đó. Đó là tinh tấn triển khai hay là tinh tấn vượt qua. Và loại tinh tấn thứ ba là tinh tấn tiến tới hay là hoàn tất. Có nghĩa là khi mà mình đã hành thiền tốt thì nỗ lực để mà đi trọn cái con đường, hoàn tất cái mục đích tu tập của mình. Thì cái người thiền sinh, cái thuật ngữ Pali là yogi, tức là cái người, cái hành giả mà nỗ lực phát triển cái tâm trong sạch với ba cái loại tinh tấn như vậy, tức là ba cái nỗ lực như vậy. Thì lúc đầu mà thực tập thì chưa thấy cái kết quả, hay là kết quả chưa đến, thì khiến tâm nhiều khi chán nản hay là lười biếng, không muốn thực tập. Thì những cái lúc như vậy, người thiền sinh cần một cái loại tinh tấn, tức là tinh tấn vượt qua hay triển khai, tức là vượt qua những cái sự khó khăn, lười biếng như vậy. Người thiền sinh cần phải hiểu cái mục đích hành thiền của mình là gì. Tức là mình hành thiền để tâm được trong sạch, trở thành người tốt, đoạn trừ phiền não. Và khi mà hiểu rõ cái mục đích như vậy thì sẽ gia tăng cái tinh tấn của mình để tiến tới và thành đạt cái mục đích tu tập của mình trong cái kiếp sống này. Thì đó là ba cái mức độ tinh tấn mà một thiền sinh cần phải có trong khi hành thiền. Cái thuật ngữ yogi thì đến từ cái thuật ngữ là yoga cộng với cái tiếp vị ngữ là cái chữ y trong tiếng Việt, tức là tiếng chữ I trong tiếng Anh. Thì yoga có nghĩa là những cái nỗ lực, và nỗ lực thì có ba loại như được vừa kể, tức là cái nỗ lực ban đầu hay là tinh tấn khởi động, cái nỗ lực thứ nhì là nỗ lực vượt qua sự khó khăn hay là tinh tấn triển khai, và cái nỗ lực thứ ba là nỗ lực tiến tới để thành đạt cái mục đích tu tập của mình hay là tinh tấn hoàn tất. Lúc đầu thì thiền sinh phải có cái nỗ lực khởi động, cố ghi nhận cái đề mục khi cái đề mục sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và trong cái khóa thiền thì chỉ khi mà người hành giả đi ngủ thì mới hết ghi nhận mà thôi. Ngoài ra trong các tư thế như đi, đứng, ngồi, nằm đều phải nỗ lực ghi nhận các cái đề mục ngay khi chúng đang diễn biến hay sinh khởi. Và với cái quyết tâm ghi nhận không ngừng nghỉ như vậy thì người hành giả sẽ nỗ lực hướng tâm một cách chính xác đến cái đề mục và đưa tâm đến đề mục để ghi nhận. Lúc đầu thực tập thì cái sự ghi nhận nó còn lỏng lẻo nên chưa có chánh niệm. Do đó mà người hành giả không thấy không mình sự thực tập của mình không có được tiến bộ. Nhưng mà người hành giả phải quyết tâm ghi nhận. Bởi vì nếu không quyết tâm thì sẽ không nỗ lực ghi nhận đề mục. Và nếu không nỗ lực ghi nhận đề mục thì sẽ không có kết quả nào trong cái sự thực tập hết. Do đó mà người hành giả cần phải có cái đức tin vào cái pháp hành, tin vào khả năng của mình có thể thực tập được. Bởi vì một cái đức tin như vậy rất cần thiết cho cái sự thực tập của mình. Sư thấy một số thiền sinh khi đi kinh hành thì cái đầu cúi xuống nhìn chân, thì cái đầu không có thẳng, thì như vậy cái cúi đầu xuống quá đáng như vậy nó không đúng. Một số thì trong khi chân đi nhưng tay làm những cái động tác khác. Nếu mà trong khi mình đi kinh hành muốn làm một cái gì, hãy đứng lại làm và ghi nhận trong cái sự chánh niệm, xong rồi mới đi trở lại và theo dõi cái bước chân mình đi trong cái một cách chính xác. Trong khi thiền thì mỗi lần quý vị làm một thứ mà thôi, là trong cái sự chánh niệm, có nghĩa là theo dõi khấn khít với cái tâm chánh niệm của mình. Nếu mà quý vị làm nhiều thứ trong một lúc thì cái tâm nó lan bạc, không có gom tụ trên cái đề mục khó mà phát triển được chánh niệm và sự định tâm. Cho nên thiền sinh cần phải hành thiền một cách cẩn trọng và nghiêm túc, đúng theo cái sự chỉ dẫn của các thiền sư. Mỗi một lúc mà quý vị nỗ lực ghi nhận cái đề mục như đã được chỉ dẫn thì quý vị sẽ gặt hái được rất là nhiều lợi ích. Nếu không thì tâm ghi nhận của mình nó rất là hời hợt, và đôi khi mình cảm thấy lạc lối trong cái sự hành thiền của mình. Do đó mà cần phải nghiêm chỉnh thực tập và hết lòng ghi nhận, và ghi nhận một cách chính xác, tỉ mỉ cái đề mục khi cái đề mục đang sanh khởi và diễn biến. Những cái thiền sinh nào mà hiểu rõ ràng cái lợi ích của hành của pháp hành minh sát niệm xứ sẽ rất thỏa thích với cái sự hành thiền và tập một cách hết lòng cẩn trọng, tập một cách nghiêm túc. Còn những thiền sinh nào mà không hiểu rõ cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ thì sẽ tập một cách rất là hời hợt hay là dễ vui, không có hết mình. Do đó với một cái thái độ rất là hết lòng thì người thiền sinh hãy áp dụng ba cái loại tinh tấn vừa kể để vun bồi chánh niệm. Khi mà chánh niệm được vun bồi một cách vững mạnh thì định tâm sẽ phát triển mạnh mẽ, tức là sự gom tụ của tâm trên cái đề mục nó sẽ rất là có một cái lực rất là mạnh. Và nhờ có sự định tâm mạnh mẽ như vậy thì cái sự hiểu biết đối với cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng đang sanh khởi, tức là tuệ giác, thì mới sanh khởi được. Khi mà tâm mà có chánh niệm và có sự gom tụ tâm trên đề mục, tức là định tâm, thì tâm mới vượt qua được những cái truyền cái hay là những cái chướng ngại của tâm trong cái sự hành thiền. Thì chẳng hạn chướng ngại như là tham ái, sân hận, hôn trầm, giả dưỡi, lười biếng, vân vân. Sở dĩ mà tâm vượt qua được những cái chướng ngại như vậy vì lúc đó cái trạng thái tâm chánh niệm, trạng thái tâm gom tụ, tức là định tâm, nó thay vào, nó chiếm hết chỗ, không cho các cái truyền cái hay là các chướng ngại nó sanh khởi. Còn nếu mà lỡ những cái chướng ngại này nó sanh khởi thì tâm cũng vội vàng chánh niệm ghi nhận ngay để đoạn trừ ngay tức khắc các chướng ngại này mà không cho chúng kéo dài. Sư rất là mong muốn các thiền sinh trong cái khóa thiền phát triển được tuệ giác một cách rất là nhanh chóng. Đã một tuần qua rồi, một số thiền sinh tập nghiêm túc thì sẽ phát triển được tuệ phân biệt danh sắc, có nghĩa là thấy các cái hiện tượng mà thuộc về sắc pháp, tức là ở thân nó sanh khởi, và thấy cái tâm ghi nhận khấn khích cái hiện tượng đó, thì hai cái hiện tượng về của thân và cái tâm ghi nhận thuộc về danh, nó thấy nó rõ ràng, nó biện biệt khác với nhau. Còn nếu mà người thiền sinh không tập hết lòng thì sẽ không phát triển được tâm định, và do vậy thì sẽ không có được cái tuệ giác nào cả. Khi mà tâm chánh niệm, khi mà mình có cái trạng thái tâm nỗ lực là tấn, hướng tâm một cách chính xác vào đề mục là tầm niệm, tức là khấn khích với cái đề mục, và định là gom tụ trên cái đề mục xảy ra trong từng khoảnh khắc, thì cái tâm mình không có một cái kẽ hở nào để cho cái phiền não nó sanh khởi, thì lúc đó tuệ giác nó sẽ phát sinh. Sư luôn luôn khuyến khích hay là sách tấn thiền sinh ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận khi đề mục sanh khởi. Thì sư thách tấn như vậy để cho tâm thiền sinh loại trừ cái trạng thái tâm vô minh, tức là mù mờ, không có hiểu biết gì hết. Khi quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng lên, nếu quý vị tập hết lòng nghiêm túc, đúng như theo cái sự chỉ dẫn, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được những cái trạng thái như căng, cứng, chuyển động. Thì Đó là cái sự hiểu biết, cái bản chất hay là cái đặc tính riêng của cái hiện tượng phòng mà quý vị đang ghi nhận. Và để được cái sự hiểu biết như vậy thì cái sự hành thiền của quý vị phải bắt đầu bằng cái hướng tâm chính xác đến cái đề mục, tức là tâm, nỗ lực đưa tâm ghi nhận cái đề mục, tức là tấn, và cái sự ghi nhận khiến tâm dính chặt với cái đối tượng là chánh niệm, và nhờ chánh niệm cái tâm quý vị gom tụ trên cái đề mục, đó là định. Thì nhờ cái tâm mà có những cái trạng thái như vậy, cho nên quý vị sẽ thấy rõ được cái sự diễn biến của cái đối tượng đang ghi nhận. Và nhờ hiểu rõ như vậy thì tâm sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng của đối tượng. Và sự hiểu biết như vậy thì loại trừ cái sự vô minh, tức là cái sự mù mờ, không hiểu biết hay là cái hiểu sai. Do đó cái điều quan trọng của cái người thiền sinh là phải ghi nhận luôn mọi lúc để loại trừ cái vô minh. Khi mà các trạng thái tâm như tầm, tấn, chánh niệm và định có đầy đủ thì tuệ giác chắc chắn sẽ sanh khởi. Và thiền sinh sẽ thấy đặc tính riêng của cái đối tượng mà mình ghi nhận. Và những cái đặc tính riêng này nó thuộc về sắc pháp. Khi cái đối tượng quý vị là cái sắc pháp, và tâm ghi nhận cũng như tâm hiểu biết cái đối tượng đó nó thuộc về danh. Thì trong mỗi lúc mà ghi nhận thì chỉ có hai cái loại hiện tượng mà thôi, là hiện tượng thuộc sắc pháp và hiện tượng thuộc danh pháp. Quý vị thấy cái điều này trong mỗi lúc ghi nhận rất là rõ ràng. Và hai cái sắc pháp và danh pháp này nó biện biệt với nhau. Và ngoài hai cái hiện tượng này không có một cái gì, không có cái gì khác hết. Và không chỉ quý vị thấy danh sắc trong cái khoảnh khắc đó, mà quý vị thấy một loạt chuỗi dài những cái hai cái hiện tượng danh sắc này nó diễn biến song hành với nhau, nó kháng khít nhưng nó biện biệt với nhau. Thì quý vị sẽ thấy các cái hiện tượng danh sắc này trong từng chập thời gian một nó sanh khởi và hoại diệt và kế tiếp nhau liên tục như vậy. Thì cái sự mà hướng tâm đến cái đề mục và hiểu biết cái đề mục như vậy thì được, nó là hai cái trạng thái tâm gọi là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc về cái nhóm hệ trong bát chánh đạo. Như vậy quý vị thấy trong khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ là quý vị đã phát triển bát chánh đạo, tức là cái con đường đưa đến niết bàn gồm 8 chi. Ba cái chi đầu là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ tức là có lời nói đúng, chánh nghiệp là những cái hành động đúng, và chánh mạng là cái đời sống đúng. Thì quý vị đã hoàn tất khi quý vị thọ giới. Trong nên trong khi hành thiền thì ba cái chi này nó không có mặt. Tuy nhiên quý vị có cái chủ ý, tức là cái ý muốn không có phạm giới trong khi hành thiền. Cho nên chính cái ý giới đó nó có mặt, nó đã tạo ra cái nhóm giới trong cái bát chánh định. Tức là với cái ý giới đó quý vị phát triển được nhóm giới của bát chánh đạo, tức là con đường 8 chi đưa đến niết bàn. Thì cái công năng của cái nhóm giới là không ngăn ngừa cái phiền não thô tháo sinh khởi qua thân và khẩu. Và ba chi kế tiếp, tức là ba cái yếu tố kế tiếp của bát chánh đạo là chánh tinh tấn, tức là cái nỗ lực đúng, chánh niệm là sự ghi nhận đúng, nhớ ghi nhận cái hiện tượng một cách đúng đắn, và định là cái sự gom tụ tâm đúng đắn trên cái đề mục. Thì nó tạo thành cái nhóm định của bát chánh đạo có công năng không cho phiền não sanh khởi trong tâm. Và hai chi là chánh tư duy, tức là trong cái khi thiền tập nó là cái sự hướng tâm, là tâm sở tầm. Và cái sự hiểu biết đặc tính của đề mục, tức là chánh kiến, thì nó tạo thành nhóm huệ của bát chánh đạo có công năng loại trừ những cái khuynh hướng phiền não ngủ ngầm, chỉ chờ đủ cơ hội thì nó sanh khởi. Và nhờ cái sự ngăn ngừa và loại trừ phiền não như vậy, của các nhóm giới, định và huệ, thì tâm của hành giả càng ngày càng trong sạch, và tâm càng trong sạch thì tuệ giác càng phát triển. Khi mà người thiền sinh ghi nhận cái chuyển động phòng và kinh nghiệm cái sự căng cứng, thì người thiền sinh đã có được chánh kiến, tức là có cái sự hiểu biết đặc tính riêng của đối tượng. Và quý vị sẽ thấy cái đặc tính này nó thật sự có thật. Và cái sự hiểu biết, cái đặc tính là một cái sự hiểu biết thật sự, chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Và cái sự hiểu biết này, tức là cái chánh kiến, nó có cái công năng loại trừ cái vô minh, như ánh sáng sanh khởi sẽ đẩy lùi cái bóng tối. Thì như vậy, quý vị thấy cái bát chánh đạo hay là phương pháp tu tập giới định huệ thì đặt căn bản trên cái thiền minh sát niệm xứ, thì là cái con đường đưa cái hành giả đến Niết Bàn. Tuy quý vị đang tập chưa thấy được Niết Bàn, nhưng thật sự quý vị đang đi trên con đường đến Niết Bàn. Do đó mà các thiền sinh cố gắng phát triển một cách hoàn mãn tám chi của bát chánh đạo, hay là phát triển hoàn mãn bát chánh đạo. Thì đó, để tóm tắt lại, thì tám chi đó được thu tập trong ba cái nhóm: nhóm giới, nhóm định và nhóm huệ. Nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì trong khi thiền tập thì ba cái chi này nó không có mặt, nhưng mà có cái chủ ý không phạm giới là ý giới, thì có cái công năng là ngăn ngừa phiền não thô tháo sinh khởi qua thân và khẩu. Và nhóm định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, có công năng ngăn ngừa phiền não sinh khởi trong tâm. Và nhóm huệ gồm chánh kiến và chánh tư duy. Thì chánh tư duy ở đây tức là chánh hướng tâm, hay là cái tâm sở tầm nhắm chính xác vào đề mục, thì có cái công năng loại trừ những phiền não ngủ ngầm trong tâm. Như vậy, khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ là quý vị phát triển tám yếu tố của bát chánh đạo, tức là cái con đường mà đưa quý vị đến Niết Bàn. Bởi vì quý vị làm cái cho cái phiền não càng ngày càng yếu dần, và nhờ vậy cuối cùng cái thánh đạo sẽ đến, và quý vị sẽ có cái hạnh phúc an bình thật sự, tức là hạnh phúc giải thoát. Do đó mà thiền sinh cần phải hành thiền tích cực, nghiêm túc, hết lòng để phát triển một cách hoàn mãn tám yếu tố của bát chánh đạo để thành tựu cái sự giải thoát cho chính mình. Nếu mà người thiền sinh nỗ lực ghi nhận những cái hiện tượng sinh khởi trong thâm, như là khi mình ngồi bắt đầu ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng, khi đi mình ghi nhận dở bước đạp, những cái lúc khác ngồi thiền và kinh hành thì mình ghi nhận các cái động tác khác trong cái ngày, thì người thiền sinh với cái sự mà ghi nhận như vậy thì chánh niệm được vuông bồi một cách vững vàng, định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ, và người thiền sinh sẽ có sự hiểu biết về đặc tính đích thực của các cái đối tượng mà mình ghi nhận, tức là có phát triển được chánh kiến. Một người mà quyết tâm ghi nhận như vậy thì chắc chắn sẽ có được sự hiểu biết, hay là phát triển được chánh kiến. Khi mà mình quyết tâm thì mình ghi nhận cái chuyển động phòng, mình chắc chắn sẽ thấy cái đặc tính riêng căng cứng chuyển động. Khi ghi nhận chuyển động xẹp sẽ thấy nó giãn ra. Khi ghi nhận ngồi động cũng thấy cứng căng. Khi đi dở lên thấy nhẹ, khi đưa tới thấy có cái sức đẩy, khi để chân xuống có sức nặng. Khi mở mắt nhắm mắt ghi nhận thì tâm sẽ gom tụ trong cái từng khoảnh khắc ghi nhận đó. Và với cái quyết tâm ghi nhận sẽ hiểu biết đối tượng một cách tự nhiên mà không cần mong cầu kết quả gì cả. Nếu quý vị tập được như vậy, tức là quý vị tập một cách rất là cẩn trọng và hiểu đúng cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng ghi nhận, thì quý vị sẽ nhận thức ra được rằng quả thật giáo pháp thật là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Đó là phẩm tính của giáo pháp. Cái sự thực tập nghiêm chỉnh Thiền sinh tập nghiêm chỉnh là khi đi không có nhìn đó đây, bởi vì nhìn như vậy nó sẽ mất chánh niệm. Hãy nhìn xuống dưới, tâm để vào bước chân và chánh niệm ghi nhận cái bước chân một cách khăng khít. Một người hành giả mà không có giữ giới cho tròn đầy thì khó mà có sự tiến bộ, vì cái ô nhiễm nó sẽ sinh khởi trong tâm. Trong cái cơ thể của một người thì mỗi một lúc thì các cái hành động nó đều có xảy ra, thì liên hệ đến các cái hiện tượng về danh, tức là về tâm, và các hiện tượng về sắc, tức là về thân. Lấy một ví dụ như cái nháy mắt thôi. Thì đầu tiên á, thì trước khi nháy mắt mình có cái ý muốn nháy mắt. Kế đến thì mình mới nháy mắt. Và khi mình ghi nhận thì mình cũng sẽ thấy sự căng, sự cứng, sự giãn ra, nó thuộc về sắc pháp. Và cái tâm ghi nhận thì nó thuộc về danh pháp, tức là có thân và có tâm. Nếu mà quý nhận, nếu mà thiền sinh ghi nhận một cách cẩn thận thì sẽ thấy trước hết là con mắt mình nó khô trong khi mình đang mở mắt. Và cái sự khô mắt nó làm mình khó chịu, cho nên mình mới có cái ý muốn là muốn nháy mắt. Và khi mình nháy mắt thì nước mắt chảy ra làm mắt mình dễ chịu. Thì tất cả những cái này nếu mà có chánh niệm ghi nhận đầy đủ thì tự nhiên sẽ thấy rất là rõ ràng. Cho nên thiền sinh hãy cố gắng, hãy nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng trong khi chúng đang xảy ra để hiểu được một cách đúng đắn. Thiền sinh đừng nên hạ thấp cái mục đích tu tập của mình bằng cách ghi nhận một cách lỏng leo hay là hời hợt. Nhưng hãy nâng cao cái mục đích tu tập của mình để sự ghi nhận của mình được khăng khít, được liên tục và được chính xác. Và bởi vì cái sự ghi nhận mà liên tục đó, nó làm phát triển chánh niệm, vuông bồi chánh niệm được vững vàng. Và nhờ chánh niệm vững vàng thì định tâm mới phát triển được mạnh mẽ. Và nhờ định tâm mạnh mẽ thì mới có sự hiểu biết đến với mình. Cho nên thiền sinh hãy cố gắng tu tập một cách rất là hết lòng, cẩn trọng để đạt được lợi ích cho chính mình. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây, và ngày mai thì sư sẽ giảng như thế nào một người thiền sinh mà không nỗ lực thì sẽ bị phiền não chi phối và không gặt hái được một cái lợi lạc nào hết trong cái khóa thiền. Và như thế nào một thiền sinh tinh tấn tu tập nghiêm túc thì sẽ hưởng được những cái lợi lạc do cái pháp hành đem lại, thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe hai điều này vào ngày mai, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.